Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 154. Kinh diễm kịch tồ, bị kêu phùng tỷ nữ nhân thuần tục thu chính mình hóa trang tương. Nói, ngươi còn trẻ, sẽ không xem nhân, này kêu quan hy tiểu cô nương nghe thảo hỉ. Chỉ cần có cơ hội, nhất định hội đại hòa, mà hiện tại có thể nàng lấy đến nhất thế khuynh thành nữ nhị hào. Không phải là cơ hội sao? Bên trong chụp ảnh bằng, ngọn đèn bố cảnh đều đã muốn vào chỗ. Lý đạo vừa chụp xong rồi hai cái nhân vật chính cùng vài cái chủ yếu phối hợp diễn định trang chiếu. Hỏi phó đạo diễn, còn có ai định trang chiếu không chụp? Phó đạo diễn nghĩ nghĩ. Buổi sáng vừa xác định chọn người Ngọc Giao công chúa định trang chiếu còn không có chụp Lý đạo. Nhớ tới đến, buổi sáng cái kia tiểu cô nương hành động rất kinh diễm. Hiện tại hắn có chút chờ mong của nàng định trang chiếu. Vân Hà vì xem nàng cảm nhận chung Ngọc Giao công chúa hình tượng. Thí kính hoàn sau không trở về, cũng lưu lại, lúc này, chụp ảnh bằng cửa vào bỗng nhiên truyền đến một trận không ít xôn xao. Là tiếng kinh hô, chỉ thấy chụp ảnh bằng cửa đi đến một cái mặc hồng nhạt nhiều loại hoa cung trang cô gái. Rộng thùng thình vạt áo nhanh nhẹn, tú màu vàng sợi tơ, trên trán có một chút diễm lệ đỏ tươi hoa điền, đen tùy tóc dài bàn thành cô gái đặc hữu búi tóc. Trên đầu cắm tơ vàng triền thành hồng ngọc san hô châm. Chân bó mại động từng bước, kia bước dao liền hơi hơi chớp lên, một đôi thu đồng liễm diễm. Minh diễm bức người, sống thoát thoát chính là theo Vân Hà trong sách đi ra Ngọc Giao công chúa tuổi trẻ khi xinh đẹp bộ. Dáng, tất cả mọi người xem ngây người, so với vừa rồi nữ chủ định trang, càng thêm làm cho người ta kinh diễm mân y ta quả nhiên không có chọn sai nhân. Đây là lòng ta trong mắt Ngọc Giao, vẫn là Vân Hà dẫn đầu phát ra tiếng. Đánh vỡ này nhất chúng trầm mặc, sản xuất nhân nhìn quan hy định trang. Hắn vẫn là không biết cái gì hành động xem linh hồn. Nhưng phía sau nhìn tiểu nữ hài nhi minh diễm bức người giả dạng. Thật sao tựa như thấy được một vị hoàng triều căng kiều công chúa. Không thể không nói, Lý đạo diễn cùng Vân Hà lão sư ánh mắt, thật sự độc ác, Lý đạo cũng thực vừa lòng nhìn đến quan hy định trang. Hiệu quả so với hắn tưởng rất tốt, đều đừng thất thần, Lý khơi ra thanh, uy nghiêm thương lão. Chạy nhanh công tác đem ảnh chụp vỗ, tiến độ đuổi đứng lên, chụp ảnh bằng xem ngốc nhân viên công tác nghe được Lý đạo thanh âm. Thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đều hành động đứng lên, chụp định trang chiếu kỳ thật nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, dù sao cũng là cứng rắn chiếu, chỉ cần ao tạo hình, làm biểu tình là được, trạng thái tĩnh luôn so với động thái hảo chụp, nhưng có chút nhân hành động. Cho dù là trạng thái tĩnh cứng rắn chiếu, cũng là làm không ra biểu tình, hoặc là hành động không tốt, hoặc là chỉnh dung mặt làm không ra biểu tình. Quan Hy vừa không là chỉnh dung mặt, hành động lại hảo, ở màn ảnh tiền lại hiểu được như thế nào bày ra chính mình. Một cái buổi chiều định trang chiếu chụp dị thường thuận lợi. Nguyên bản Lý đạo còn muốn đó là một người mới, khả năng yếu hao chút thời gian. Tính chụp đến muộn thượng, lại trích chụp đến buổi chiều ngũ điểm xuất đầu thì tốt rồi. Này trung gian thời gian, 2/3 vẫn là dùng ở đổi trang dung tạo hình thượng. Trừ bỏ cô gái thời điểm Ngọc Giao công chúa, thành thân khi mũ phượng khăn quàng vai, ôm nỗi hận mà chết khi tái nhợt cùng không cam lòng. Đều vỗ, răng rác, chụp ảnh sư ấn hạ cuối cùng một chút mau môn, tuyên bố nói, tốt lắm. Ngọc Giao định trang chiếu chụp tốt lắm mân y quan hy nguyên bản banh hé ra tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nhắn, phía sau nghe được kết thúc công việc, lập tức liền nở nụ cười. Nàng lễ phép cúi đầu, cảm ơn đại ca ca chụp ảnh sư khoát tay áo. Nói, đừng cám tạ ta, ta mới yếu tạ ngươi. Ta chưa từng có công tác hiệu suất như vậy cao hơn, cơ hồ từng cái tạo hình từng cái biểu tình đều. Là một cái quá. Quả thực rất hoàn mỹ. Kết thúc công việc, kia hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Hết chương.